Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 823, kinh khủng Long Tức Xạ Tuyến. Long Tức Xạ Tuyến, kỹ năng này trên nguyên lý cùng Thiên Mệnh Thổ Tức không sai biệt lắm. Nhưng thương tổn phạm vi cũng không phải một vòng tròn, mà là một đường thẳng, dài nhất có thể đạt tới 1.000 km, nếu như ở ma lực đại pháo thêm được dưới, khoảng cách có thể cao tới 1 vạn cây số. 1 vạn cây số, đại khái có thể ung dung bắn thủng đường kính là 6.300 cây số địa cầu. Hơn nữa, cái này công kích khoảng cách, về sau còn có thể theo kỹ năng đẳng cấp đề thăng, mà lại tăng lên nữa. Nói chung, Long Tức Xạ Tuyến, Thiên Mệnh Thổ Tức là hai cái hỗ trợ lẫn nhau kỹ năng. Tần Phong cũng không phá cước đãi, muốn thử một lần kỹ năng này hiệu quả. Đương nhiên, tại trước đây, Tần Phong cũng kiểm tra một hồi tự thân thua hướng. Nói vậy, tấn thăng làm một vị trung vị thần minh sau đó, thuộc tính của mình cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất đi. Giác sắc, Thiên Mệnh Chi Long Bảo Quân. Mô bản, 20 tinh trung vị thần minh. Ở trung vị thần minh lúc, mỗi một vì sao biết cung cấp 10 vạn điểm tự do thuộc tính, 100 ức lượng máu, 100 ức lam lượng, 100 ức thần lực. Trạng thái, thần long hình thái. Phòng ngự, lượng máu, thần lực, lam lượng, kháng tính 200 lần. Công phòng, công kích 4.5 ức, phòng ngự 52 ức, lượng máu 42 vạn ức, lam lượng 41 vạn ức, thần lực 40 vạn ức. Thuộc tính, lực lượng 495 vạn, mẫn tiệp 495 vạn, trí lực 495 vạn, thể chất 495 vạn. Ở thăng cấp làm trung vị thần minh phía sau, sau cung cấp thuộc tính biết tiến thêm một bước tăng. Đầu tiên bỏ thêm 1 triệu tự do thuộc tính. Hơn nữa ở tứ duy cực hạn thêm được dưới, chính mình tứ duy thuộc tính đã toàn bộ tu chỉnh vì 495 vạn. Tổng thuộc tính càng là cao tới gần 20 triệu. Nói ra, sợ rằng có thể hù chết không ít thần minh. Công kích cao tới 4.5 ước, lại tăng lên nữa. Phòng ngự nhảy tăng vọt vì 52 ước. Một dạng đối thủ, trừ phi có thần thánh thương tổn, tuyệt đối thương tổn các loại, chờ, kỹ năng, bằng không, căn bản không đánh nổi chính mình. Lượng máu, lam lượng, thần lực, cũng chủ yếu ở sau cùng 200 lần thêm được dưới. Đi tới 40 vạn ức đại quan, có thể nói, tấn thăng làm trung vị thần minh phía sau, Tần Phong thuộc tính, tăng lên gấp bội. Trải vuốt sợi hoàn tất phía sau, Tần Phong tiếp tục bốn phía du đãng, chuẩn bị thử một lần chính mình thực lực hôm nay, nhất là Long Tức Xạ Tuyến uy lực. Có ha, du đãng không bao lâu phía sau, Tần Phong thình lình chứng kiến, ở phía xa xuất hiện một chỗ bạch cốt trên vùng quê. Đang có một đội to lớn kỷ nguyên thi quỷ đang đi tuần. Số lượng ở 20 con tả hữu. Những thứ này thi quỷ từng cái cách xa nhau trên 100 cây em. Trước sau trùng điệp hơn 2.000 cây em. Lấy Thiên Mệnh Thổ Tức công kích khoảng cách, khẳng định không đủ để bao trùm phạm vi lớn như vậy. Thế nhưng, Long Tức Xạ Tuyến ở ma lực đại pháo thêm được dưới, nhưng là sở hữu 1 vạn cây số trường độ, đủ để bao trùm cái này 20 đầu kỷ nguyên thi quỷ. Long Tức Xạ Tuyến xúc năng. Sau một khắc, Tần Phong lặng lẽ đi tới những hài cốt này sau lưng nơi nào đó. Cùng cái này 20 đầu thi quỷ ở vào cùng một đường thẳng. Sau đó hít sâu một hơi, kinh khủng Long Tức ở bộ ngực chậm rãi tụ tập. Năng lượng 10 ước, năng lượng 100 ước, năng lượng 1.000 ước, năng lượng 2.700 ước. Ở bây giờ 4.5 ức dưới sự công kích, 15 giây sau đó, Tần Phong đã tích xúc 2.700 ức năng lượng. Long tức xạ tuyến X9. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sau đó, mở miệng từng đạo ánh sáng óng ánh tuyến thổi ra ngoài. Tường giả không chiếu diệu không gì sánh được sáng sủa. Đồng thời, ở 495 vạn trí khôn thêm được dưới. Cực kỳ may mắn kích phát cửu trọng thi pháp. Cho nên tổng cộng là phun ra 9 nói long tức xạ tuyến. 9 đạo xạ tuyến, chớp mắt đã tới. Trong khoảnh khắc, liền lần lượt xuyên thấu cái kia 20 đầu to lớn kỷ nguyên thi quỷ. Keng, thương tổn hệ số tính toán ở giữa. Công thức, 10, bảo kích thương tổn, 21x, 21 đến 10x2, cực hạn áp chế, bằng 472 lần thương tổn. Ngoặc kép, một loạt nêu lên qua đi. Ở to lớn kỷ nguyên thi quỷ trên ót, xuất hiện từng hàng kinh khủng thương tổn chữ số, 124 vạn ức, 125 vạn ức, 128 vạn ức, 122 vạn ức, 125 vạn ức, tổng cộng 9 cái thương tổn chữ số, từng cái thương tổn chữ số, đều cao tới 120 nhiều vạn ức khoảng cách. Mà kỷ nguyên thi quỷ 10 triệu ức lượng máu, ở nơi này 9 cái thương tổn con số đánh xuống, trong nháy mắt thanh không, ầm ầm ngã trên mặt đất. Cái này 20 đầu đáng thương kỷ nguyên thi quỷ, sợ rằng đến chết cũng không hiểu, rõ ràng đang đi tuần, làm sao đột nhiên đã bị giết chớp nhoáng. Tấm tắc, cái này long tức xạ tuyến, quả nhiên đủ biến thái. Đơn giản là sát nhân với nghìn dặm bên ngoài. Chứng kiến một kích thực hiện được, Tần Phong cũng không khỏi vẻ mặt mừng rỡ. Sau đó cao hứng phẩy phẩy cánh, về phía trước bay đi, nhặt lên trên đất chiến lợi phẩm. Keng, ngoặc kép, sao Triệu Hào, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm, vũ trụ bổn nguyên X1. Ngoặc kép, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm, vũ trụ bổn nguyên X1. Chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm, vũ trụ bổn nguyên X1. Lệnh khiến Tần Phong ngoài ý muốn là lại thu hoạch 3 khối vũ trụ bổn nguyên. Như vậy, coi là 2 ngày này thu hoạch, mình đã sở hữu 15 khối vũ trụ bổn nguyên. Nói vậy, hẳn là vượt qua xa còn lại 9 vị phó đoàn trưởng người được đề cử. Sau đó quan Tần Phong cũng không nhiều dây dưa, tìm đúng phương hướng, hướng hướng Tây Nam bay đi. Ân, ở nơi nào, có một tòa bạch cốt vách núi, ở Cửu U thi đế một vị sủng cơ, bạch cốt phu nhân, chỉ cần đánh chết bạch cốt phu nhân, đại khái suất có thể từ trong trí nhớ của nàng, siêu tầm Cửu U thi đế cái kia 9 cái đầu địa điểm ẩn thân, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.